One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, Aokiji hành động. Băng hải tặc mũ rơm tại Alabasta dừng lại vài ngày. Bọn hắn đem cái này một quốc gia cho nên nổi danh thành thị đều du lãm một lần. Sau đó lúc này mới đem vật tư chuẩn bị đầy đủ. Dương buồm xuất phát, bọn hắn chạm tiếp theo là Sky Island, bất quá tại không có Nami tình huống dưới. Bọn hắn muốn đăng lâm cái kia một tòa ở vào trên biển lớn 10 km hòn đảo chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Băng hải tặc mũ rơm rời đi đồng thời. Alabasta bên ngoài, phụ trách đóng giữ bảo hộ cái này một quốc gia hải quân chi bộ. Một phần đến từ Ulysses gia tộc tình báo. Lúc này cũng đã bày tại chi bộ thượng tá trước bàn làm việc. Nico Robin, cái này một tên thượng tá kinh ngạc nhìn xem trước mặt ảnh chụp. Trên tấm ảnh là mái tóc màu đen nữ nhân xinh đẹp cùng một đám người tươi cười rạng rỡ đi tại một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Mặc dù cùng trong lệnh truy nã hình dạng đã có biến hóa cực lớn. Dù sao ở trong đó vượt qua thời gian 20 năm nhưng là cái này một tên chi bộ thượng tá y. Nguyên trong nháy mắt xác nhận nữ nhân này thân phận. Thế mà thật là nàng. Nico Robin 20 năm trước bị hủy diệt Ohara người cuối cùng. Chính phủ vẫn luôn tại truy nã trọng phạm. Nàng thế mà xuất hiện ở Alabasta. Bất quá, băng hải tặc mũ rơm. Hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này băng hải tặc A. Nico Robin làm sao lại gia nhập bọn hắn? Cái này một tên thượng tá đối với cái này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù sao giống như là Nico Robin dạng này 8 tuổi liền đã treo giải thưởng 79 triệu berry tội phạm. Truy nã, thế mà lại gia nhập một cái liền thuyền trưởng cũng còn không có bị treo giải thưởng nhỏ băng hải. Tạc, cái này bất luận nhìn thế nào đều có chút không đúng a. Được rồi, đã bọn hắn đã rời đi Alabasta. Cái kia vấn đề này liền giao cho phía trên đi phiền não tốt cái này một tên thượng tá tiên sinh chờ. Tay liền đem cái này một phần tư liệu truyền đến hải quân bản bộ. Thế là rất nhanh hải quân bản bộ cũng lên gợn sóng. Monkey D. Luffy, nguyên soái văn phòng bên trong. Sengoku nguyên soái nổi giận đùng đùng đem tài liệu trong tay nện vào ngồi tại đối diện trên ghế xa. Lòn lão bằng hữu trên thân. Nhìn xem gáp, ngươi cho lão phu thấy rõ ràng. Lại là ngươi lão hỗn đản kia người nhà. Cái thứ nhất cháu trai trở thành dâu trắng bộ hạ. Hiện tại cái thứ hai cháu trai lại làm hải tặc. Còn cùng Nico Robin pha trộn ở cùng nhau. Người hỗn đản này gia đình giáo dục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một mực là tại đem bọn hắn hướng hải tặc phương hướng bồi dưỡng sao? Luffy, Gáp trung tướng cũng cảm giác vô cùng nhức đầu. Hai tay gãi mình hoa dâm tóc. Có chút sụp đổ hô to ngươi cái này đồ đần lúc nào ra biển đó a? Làm ra ra mà nói đau lòng nhất sự tình đương nhiên chính là tận mắt phát hiện cháu của mình. Cuối cùng vẫn đi lên đường tà đạo tốt. Hiện tại vô luận lại sao công mắng gặp cũng chỉ là không làm nên chuyện gì đến. Suru trung tướng, bình tĩnh nói. Ta suy nghĩ chuyện phát triển đến cục diện bây giờ. Gặp mình khẳng định cũng là không muốn nhìn. Suru, gặp trung tướng trong nháy mắt nước mắt. Dưng dưng chó hô, thật ôn nhu, tốt. Sengoku nguyên soái xoa mình thân đau huyệt thái dương. Lớn tiếng nói chuyện cho tới bây giờ. Gặp tên hỗn đản kia cháu trai. Chúng ta đã không thể làm như không thấy. Nico Robin nữ nhân kia đại biểu cho cái gì? Ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng a. Gặp cuối cùng thống khổ nhíu chặt lông mày. Hắn đương nhiên biết nữ nhân kia đại biểu cái gì. Nico Robin là Ohara mặt duệ. Là kế thừa những học giả kia tội ác cổ đại văn học tri thức nữ nhân. Nàng có thể giải mã lịch sử chính văn. Là trước mắt trên thế giới duy nhất có khả năng vạch trần trống không 100 năm chân tướng lịch. Sử mà đây là chính phủ tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Cho nên, khi hắn một cái kia đồ đần cháu trai cùng nữ nhân như vậy dính líu quan hệ thời điểm. Sự tình liền phiền toái. Ta liền không nhiều lời. Chính phủ đã đuổi bắt nàng 20 năm. Nhưng là tại cái này 20 năm ở giữa. nàng ngược lại là nhờ vào đó rèn luyện ra vô cùng linh mẫn cùng khứu giác. Sengoku nguyên soái trầm giọng nói, lần này là cơ hội tốt nhất, nhất định phải đem nữ nhân kia bắt quy án. Về phần cháu của ngươi, Sengoku nguyên soái vừa nhìn về phía Gáp trung tướng, trầm ngâm sau một lát rốt cục vẫn là nói, may mắn tiểu tử kia còn không có treo giải thưởng, cũng còn chưa kịp phạm phải tội gì đi, coi như hắn là nhà tròi, bắt được về sau Gáp chính mình đem hắn mang về nhà giáo dục a. Thế là Gáp trung tướng con mắt trong nháy mắt lần nữa phát sáng lên. Có thể có kết quả như vậy, thật sự là đã không còn gì tốt hơn. Tóm lại, Sengoku nói, thông chi D8 căn cứ bên kia, để Jonathan hảo hảo chú ý một chút. Ta đi trước đem chuyện này báo cáo cho Gorose, để CP hệ thống cũng đồng thời xuất thủ. Thời gian sau đó, hải quân bản bộ một cái khác gian phòng làm việc. Một cái nam nhân cũng đã nhận được tin tức, vậy mà gia nhập Gáp tiên sinh cháu trai thành lập băng hải tặc. Mặc dù Sô một mực hy vọng ngươi có thể tìm tới đồng bạn, nhưng là Gáp tiên sinh cháu trai cũng quá đúng dịp a. Aokiji có chút bất đắc dĩ nắm tóc. Hai cái cùng hắn có kỳ diệu nhân duyên liên lụy người hiện tại thế mà cùng đi tới. Chỉ có thể nói thế sự thật đúng là kỳ diệu a. Phía trên đã muốn bắt đầu khai thác hành động sao? Aokiji ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Nico Robin đối với hắn mà nói có đặc thù nào đó ý nghĩa. Cô gái này hay là hắn năm đó ở Ohara nhẹ để tay đi. Là bạn chí thân của hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ dạng này nữ hài. Càng nặng chính là, cái này trên người một nữ nhân còn ký thác trong lòng của hắn một loại nào đó không thể đối với. Người ngoài nói cảm xúc, 20 năm không thấy, không biết ngươi biến thành hình dáng ra sao. Aokiji nhẹ nhàng thở dài, sau đó đứng dậy, đem choàng tại trên vai chính nghĩa áo khoác hái xuống thả trên ghế. Lại uể oải ngáp một cái, sau đó chậm rãi đi ra thuộc về phòng làm việc của hắn. Bình tĩnh cùng từng cái hướng hắn gật đầu vấn an đám hải quân thác thân mà qua. Hắn đi cưỡi lên hắn xe đạp. Sau đó chậm rãi chạy ra bản bộ. Năm đó Nico Robin là bị hắn thả đi. Như vậy hiện tại hắn liền muốn đi xác nhận một chút nữ nhân kia có phải hay không cần bị thảo phạt. Có phải hay không đã sa đọa đến cô phụ Sô chờ mong. Aokiji đại tướng cứ như vậy chậm rãi rời đi hải quân bản bộ. Hướng phía nhạc viên nửa đoạn trước tiến lên. Cùng thời khắc đó, Alabasta, Green Bay. Rai hát tại Aokiji rời đi hải quân bản bộ về sau trước tiên. Liền đã được đến tin tức. Quả nhiên một mực chú ý Robin A. Rai hát cười cảm thán. Quả nhiên từ Ohara về sau vẫn rất mê mang A. Kuzan tiên sinh. Vậy bây giờ liền để ta tới giúp ngươi nhận rõ hiện thực A. Nên liên lạc một. Chút Zephyr tiên sinh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.